Chương 812, Thiên Cơ Lâu. Đang hút thu bực này khổng lồ lôi đỉnh chi lực, Lăng Trần ý chí cũng là chủ động thối lui ra khỏi hư hoàng lệnh thế giới. Hắn hiện tại lực ý chí lượng có thể thừa nhận áp lực có hạn, nếu như lại gặp được lôi đỉnh đánh kích, chỉ sợ này đạo ý chí sẽ lập tức sụp đổ. Đến lúc đó, muốn hoàn toàn khôi phục, vừa muốn tiêu phí đại lượng thời gian, thay vì như thế, chẳng chủ động lui ra ngoài. Làm sơ khôi phục, Lăng Trần liền lại lần nữa tiến nhập hư hoàng lệnh trong không gian. Lôi thiết Lăng Trần tại lần thứ 3 tiến nhập hư hoàng lệnh không gian thời điểm, rốt cục đem lôi chi chân ý chuyển hóa trở thành kiếm chiêu, thi triển xuất ra. Khủng bố dòng điện, tại mũi kiếm vị trí hội tụ, mãnh liệt xuyên qua, ở trong hư không lóe lên rồi biến mất. Hồn hển một kiếm này trực tiếp đem lôi đỉnh thân ảnh một phân thành hai, thôn phệ lôi điện chi linh thân thể, đem nó biến thành lôi điện một bộ phận, khiến cho kiếm lực càng cường đại hơn. Lôi thiết, là Lăng Trần chính mình lấy danh tự, hắn một chiêu này liền lôi đỉnh cũng có thể chặt đứt, hơn nữa là một kiếm chặt đứt, như là chém dưa thái rau. Đánh bại tầng dưới lôi điện chi linh, Lăng Trần tiếp tục lang bạt cao hơn tầng khu vực. Suy suy hai đạo lôi linh vung ra vô số đạo tia chớp, hướng Lăng Trần phát động công kích. Sát mục quang khóa chặt lôi linh, Lăng Trần mi tâm phồng lên, kiếm ý thẳng tắp lao ra. Hô lôi linh động tác chậm chạp hạ xuống, mắt thường có thể thấy, có sền sệt lôi đỉnh lực lượng từ trên người bọn họ giật tràn ra đi, nguyên bản phong phú thân thể trở nên có chút hư ảo, tựa hồ tùy thời đều tan vỡ, tan thành mây khói. Nắm giữ lôi thiết, Lăng Trần tại hư hoàng lệnh này trong thế giới sinh tồn năng lực sâu sắc đề thăng, so với nắm giữ lôi thiết lúc trước đề cao gấp 3 không chỉ, này một đạo kiếm chiêu, là sát thương lôi linh, đề thăng chân ý lợi khí. Mỗi lần đánh chết lôi linh, Lăng Trần cũng có thể cảm giác được, không chỉ lôi chi chân ý có chỗ đề thăng, liền ngay cả lực ý chí, cũng có thoáng biên độ tăng cường. Như thế vòng đi vòng lại địa tiến hành tu luyện, Lăng Trần dần dần có thể tiến nhập hư hoàng lệnh không gian càng sâu khu vực. Chỗ đó lôi điện chi linh, thực lực cũng càng mạnh mẽ. Nửa tháng sau, Lăng Trần mở mắt. Mắt của hắn đồng tử bên trong, phảng phất có được tí ti dòng điện tuôn động. Lôi chi chân ý có chừng 3 thành ho a hở a u. Lăng Trần tính toán lôi chi chân ý ho a hở a u, tại ngắn ngủn nửa tháng chưa từng đã có, đạt đến 3 thành ho a hở a u, đây đã là tương đối rất giỏi thành tựu. Muốn biết rõ, trước mắt Lăng Trần hỏa chi chân ý ước chừng cũng mới 5 thành ho a hở a u mà thôi, chân ý để thăng vốn là 10 phần khó khăn, lần này thoáng cái liền đạt đến 3 thành ho a hở a u, toàn dựa vào hư hoàng lệnh này bên trong đặc biệt không gian. Bằng không ít nhất cũng cần 3 năm công phu. Thời gian không sai biệt lắm, nên đi bàn Long Thành cùng cái khác Thanh Sơn hội thành viên hội hợp. Lăng Trần vỗ vỗ bụi bậm trên người, muốn đem lôi thiết tu luyện tới viên mãn còn cần không ít công phu, không vội ở nhất thời. Rời đi núi hoang, Lăng Trần cưỡi phi hành con rối, nhanh chóng hướng về bàn Long Thành phương hướng lao đi. 2 ngày sau, Lăng Trần rốt cục đến bàn Long Thành, tòa thành thị này như trước cùng trước tới đồng dạng. Sa thủy Mã Long, dị thường phồn hoa, thân là toàn bộ phía Nam Võ Lâm trung tâm, nơi này tụ tập võ giả số lượng phảng phất vĩnh viễn không phải ít. Tại bàn Long Thành Tây Thành, có một tòa không quá thu hút lầu các cao tầng 7, bề ngoài cổ xưa, trên cửa chính phương treo một khối bảng hiệu, trên đó viết Thiên Cơ Lâu 3 cái ngân sắc đại tự. Thiên Cơ Lâu là nghe ngóng tin tức địa phương, cùng loại với Hắc Thị, nhưng so với Hắc Thị càng thêm sở trường. So với còn chen chân hơn nhiều kinh tế lĩnh vực Hắc Thị, Thiên Cơ Lâu buôn bán tin tức cùng tin tức, tình báo của bọn hắn trải rộng thiên hạ, chỉ cần có thể trở ra lên giá cao, gần như lại không có nghe ngóng không được tin tức. Thiên Cơ Lâu tổng cộng có tầng 3, một tầng có một tầng giá cả, tầng thứ nhất là phổ thông tin tức, tầng thứ hai là giang hồ đại sự, tầng thứ ba trở lên, chính là giang hồ bí văn, không phải là người bình thường có thể đi rồi. Bởi vì tùy tiện một mảnh tin tức đều có thể hao hết phổ thông thiên cực cảnh võ giả gia tài. Thiên Cơ Lâu bối cảnh rất lớn, liền thần đao thế gia cũng không muốn tùy ý trêu chọc, nếu là cờ ơn ở nghe ngóng tin tức gì, cũng phải đi bình thường con đường, không có bất kỳ trường hợp đặc biệt. Trong lúc vô hình, Thiên Cơ Lâu địa vị hiển lộ cách biệt lên. Thiên Cơ Lâu lầu một trong hành lang, một người khí chất điềm đạm nho nhã tú lệ nữ tử đang ngồi ở sau quầy trên mặt ghế, liếc nhìn sách vở. Thần thái cực kỳ chăm chú. Ngoài cửa, một đám người đi đến. Cầm đầu chính là hai người thanh niên, một người trong đó Lăng Trần nhận thức, rõ ràng là kia Đường Trạch, mặt khác còn có một người, nhìn qua hơn 20 tuổi, tướng mạo không tính anh tuấn, dáng người lại có chút cao lớn, đi lên đưa NGTI, long hành hổ bộ, lang cô ưng xem, bị hắn để mắt tới liếc một cái, trái tim đều muốn ngưng đập. Người này là Dương Châu Thanh Long Thế Gia dòng chính đệ tử, tên là Mộ Dung Anh, là Thanh Long Thế Gia ít có thiên tài một trong, tại 25 tuổi bước vào thiên cực cảnh, tích lũy 2 năm, chiến lực có thể so với thế hệ trước thiên cực cảnh cường giả, ở trong thái tử đảng hô phong hoán vũ, vây cánh đông đảo. Vũ Vi tiểu thư, đã lâu không gặp. Mộ Dung Anh đi đến trước quầy, trong tay quạt xếp mở ra, cười đối với Tú Lệ cô gái nói. Tú Lệ nữ tử mục quang từ sách vở trên rời, ngẩng đầu đạm mạc nói, nguyên lai là Mộ Dung công tử, ta nhớ không lầm, chúng ta tháng trước mới thấy qua, không biết lần này các hạ vừa muốn nghe ngóng tin tức gì. Táng Long cổ địa Mộ Dung Anh quạt xếp vừa thu lại, cười mỉm mà nói. Táng Long cổ địa Tú Lệ nữ tử mí mắt hơi hơi vừa nhấc, gần nhất hỏi người của Táng Long cổ địa cũng không ít. Táng Long cổ địa là gần nhất mới phát hiện một chỗ đại lục cấm địa, ngay tại Kinh Châu cảnh nội, căn cứ sơ bộ ước định, là một tòa thích hợp thiên cực cảnh cường giả lang bạt cấm địa, cho nên mới có nhiều người như vậy hỏi, đặc biệt là một đời tuổi trẻ, đối với Táng Long cổ địa này có hứng thú thật lớn. Bất quá Tú Lệ nữ tử cũng không hỏi nhiều, bọn họ Thiên Cơ lâu có Thiên Cơ lâu quy củ, khách nhân sự tình, bọn họ sẽ không nghe ngóng. 10 miếng dưỡng linh đan. Tú Lệ nữ tử đem một trương quyển trục giao cho Mộ Dung Anh cùng Đường Trạch hai người, lạnh lùng thốt. Vũ Vi tiểu thư, có hứng thú hay không uống chung chén trà? Mộ Dung Anh lấy ra một cái bình ngọc giao cho Tú Lệ nữ tử, tiếp nhận quyển trục, cười mỉm mà nói. Không có hứng thú. Tú Lệ nữ tử căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một cái, tại kiểm lại một chút dưỡng linh đan số lượng không sai, liền tiếp theo làm chính mình sống đi. Không quan hệ, còn nhiều thời gian, ta tin tưởng ngươi sẽ có hứng thú. Trong mắt hiện lên một tia không vui, bất quá Mộ Dung Anh trên mặt hay là bảo lưu lấy nụ cười, thản nhiên nói. Chật, hắn mới mang theo mọi người quay người rời đi, bất quá rời đi đồng thời, trong mắt của hắn lại rồi đột nhiên hiện lên một vòng âm lanh ý tứ. Hừ, không phải là Thiên Cơ lâu một cái tiểu chấp sự mà, sớm muộn gì muốn ngươi tại ta dưới háng hầu hạ. Mộ Dung Anh hừ lạnh một tiếng, nói. Lấy Mộ Dung huynh tài hoa, lo gì không có mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, nữ nhân này sớm muộn hồi tỉnh ngộ. Bên cạnh Đường Trạch cũng là cười mỉm mà nói. Bất quá lời tuy nhưng nói như vậy, thế nhưng người của Thiên Cơ lâu bọn họ là không dám động, hắn cũng chính là ngoài miệng nói một chút, đánh tát pháo mà thôi. Nơi này chính là Thiên Cơ lâu, cự ly Thiên Cơ lâu không xa đầu phố, Lăng Trần đưa tầm mắt nhìn qua, tìm được không quá thu hút Thiên Cơ lâu lầu cát, dơ lên bước chân. Lăng Trần đi tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.